Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Ngọc Hoa Lâu. Rất nhanh, thiên tài giao lưu thi đấu tin tức truyền ra 7 ngày sau. Đã không ít thiên tài tuấn kiệt đi tới Yến Dương Thành. Bắt đầu đi báo danh. Lúc này Lý Chính mang theo Trần Cung cùng Hoa Hùng tại đường phố phồn hoa du tẩu. Bên tai vẫn luôn có người nghị luận tham gia này biến cố thiên tài tuấn kiệt. Oa, cái kia ai vậy và như vậy không phải thành nào đó thiên tài à? Hắn cũng tới. Vị thiên tài kia, quả nhiên hắn cũng tới. Vị kia nào đó quận nổi tiếng nữ hiệp cũng tới. Oa, thật nhiều ngày mới à, oa, thật hâm mộ bọn họ nha. Ngoặc kép, ta nghe nói, Liêu gia Liêu Hồng cũng sẽ tham gia à? Có đúng không? Liêu Hồng thế nhưng là chúng ta Yến Dương Thành đệ nhất thiên tài a cát. Đó là bởi vì Liêu gia mà thôi. Không phải vậy còn có mấy cái giống như hắn thiên tài. Làm sao có thể đến phiên hắn? Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Bên cạnh người qua đường nhắc nhở. Đúng đúng, đa tạ. Vừa mới nói chuyện người qua đường kia thăm hỏi bốn phía. Thấy không người chú ý thở dài một hơi, đi. Hai ta đi Ngọc Hoa Lâu uống chút rượu như thế nào? Nghe nói lần này Ngọc Hoa Lâu Hoa Khôi sẽ ra ngoài nói cầm một khúc. Đi. Lúc này bên cạnh ba nam tử cũng nghe thấy. Bên trong một cái nam tử mở miệng nói. Vừa vặn giống có người nói cái gì Ngọc Hoa Lâu. Đi cũng có chút mệt mỏi. Một cái khác nam tử nói ra. Cái kia. Đi. Ba người liếc nhau. Đi. Ngoặc kép. Nguyên bản đi tới Lý Chính nghe gặp bọn họ như thế leng keng có lực. Nhất thời tốc độ cũng không khỏi đến cùng hướng bọn họ đi đến. Trần Cung cùng Hoa Hùng liếc nhau. Hoa Hùng lộ ra hưng phấn nụ cười. Trần Cung nhìn đến cũng không ngăn cản. Bình thường tửu lâu, nào đó cái gì viện dễ dàng nhất tìm hiểu tin tức. Chắc hẳn chủ công cũng cho rằng như vậy đi. Ân, Lý Chính cũng cho là như vậy. Dù sao tuy nhiên đi dạo không ít Yến Dương Thành, đều là đi loại kia chính quy tửu lâu đi uống một chút ít rượu. Thưởng thức ca múa tiểu khúc cái gì, bồi dưỡng tình cảm, lần này vừa nhìn liền biết những thứ này nam tử khẳng định có cái gì đặc biệt tin tức. Theo sau tâm sự cũng không tệ, không uổng công lần này đi ra, chỉ thấy Lý Chính nhanh chóng đuổi kịp ba vị nam tử. Tiện tay vỗ trong đó nam tử bả vai. Vị huynh đài này, vốn là vội vã đi Ngọc Hoa Lâu Vương Ngũ, đột nhiên bị người phía sau vỗ, nhất thời cảm thấy không nhịn được trở về đầu. Ngươi muốn, tìm tiểu đệ có chuyện gì đâu? Có gì có thể trợ giúp các vị? Vương Ngũ nhìn thấy phía sau ba người bên trong một cái siêu cấp mãnh hán. Nhất thời cảm thấy người khác hỏi mình lời nói thời điểm. Chính mình nhất định muốn lễ phép trả lời. Nghe nói các ngươi muốn đi cái gì lầu, có thể hay không mang bọn ta đi dạo một chút? Lý Chính cười đối Vương Ngũ nói. Vốn là Lý Đại, Trương Nhị trông thấy Vương Ngũ bị gọi lại, cũng cảm thấy không nhịn được. Trông thấy Vương Ngũ còn như thế vẻ nho nhã, nhưng quay đầu nhìn lại, cũng cảm thấy người khác tới tra hỏi thời điểm, khẳng định phải lễ phép a. Lễ phép dùng từ, văn minh ngươi ta con mẹ nó. Lý Đại nghe thấy Lý Chính, ánh mắt vòng vo một chút, đẩy ra Vương Ngũ cười nói. Có thể, công tử chúng ta vừa vặn có thể cùng đi. Công tử, mời tới bên này. Lý Đại, Trương Nhị, Vương Ngũ ba người mang theo Lý Chính ba người rẽ trái rồi rẽ phải. Rất nhanh liền đi tới Ngọc Hoa Lâu. Ngọc Hoa Lâu, tại đường đi chính bên trong bên cạnh, không ít người kích động đi vào. Chỉ có một hai cái sắc mặt tái nhợt đi tới. Lúc ở bên ngoài còn không có gì. Vừa tiến vào Ngọc Hoa Lâu, đầu tiên nhìn thấy cũng là trung gian một tòa sân khấu lớn. Còn bên cạnh bốn phía ồn ào phi phàm, tiếng người huyên náo liên tiếp. Không ít diễm lệ nữ tử du tẩu tại khách nhân ở giữa, không ngừng bưng trà đưa tửu, cầm tấu vũ khúc rất là mỹ diệu. Lúc này tiến vào Ngọc Hoa Lâu Lý Chính một đoàn người bên trong, Lý Đại đã sớm nhìn ra Lý đúng là bọn họ dẫn đầu. Chắp tay đối với Lý Chính nói. Công tử, chúng ta đã đưa đến. Phía dưới chính là chúng ta phổ thông bình dân ngồi địa phương. phía trên mới là công tử nhóm Trang Nhã. Ân, Lý Chính nhìn lại bốn phía, đối Trần Cung điểm một cái. Trần Cung sau đó xuất ra thỏi 10 lượng bạc ném Lý Đại. Đa tạ công tử khen thưởng. Lý Đại hai mắt tỏa ánh sáng, cuống quýt tiếp nhận. Lúc này vốn là qua tới đón tiếp Lý Chính đám người tú bà, trông thấy Trần Cung động tác, nhất thời nhiệt tình thì càng thắng rồi hơn. Tới tới tới, các vị công tử mời lên lầu. Vốn là muốn dùng không thể miêu tả vị trí dựa vào Lý Chính tú bà, nhưng chỉ nhìn thấy Lý Chính một cái uy nghiêm ánh mắt, nhất thời cách hắn nửa bước khoảng cách, tay làm ra mời người động tác. Đi thôi. Lý Chính tại tú bà chỉ huy phía dưới đi hướng lầu 2. Lý Đại bọn người thì lưu ở phía dưới. Còn chưa đi xa, chỉ nghe thấy Lý Đại kích động nói một chút. Trương Nhị Vương Ngũ, lần này chúng ta gặp phải quý nhân. Lần này ta đến mời. Thật tốt, lần này ta điểm 2 cái. Phi, người ăn hết được à? Lý ca khác giúp hắn điểm 2 cái. Giúp ta điểm 3 cái. Hắc hắc, Lan, mỗi người 2 cái. Muốn hay không? Lý ca đại khí. Hắc hắc, Trương Nhị Vương Ngũ hai mắt tỏa ánh sáng. Đến mức Lý Chính nghe gặp bọn họ nói cái gì 2 cái 3 cái chính là cái gì? Hắn không biết, chẳng lẽ là gà quay sao? Cát, còn 2 cái thì ăn không tiêu. Bản vương chỉ ít 10 cái. Lý Chính vừa nghĩ vào đề đi lên lầu 2. Đến lầu 2 hoàn cảnh quả thật không tệ. Không có nhiều như vậy tiếng ồn ào. Tất cả đều là phòng cao thượng cách ly lên. Cũng là Lý Chính tu vi cao thâm, rất dễ dàng liền nghe một số loại kia không thể nói thanh âm, không khỏi che đậy lên. Tú bà chỉ huy bọn họ vậy mà một trong gian phòng Trang Nhã. Cái này phòng cao thượng không tệ. Mùi thơm hoa cỏ lượn lờ, có một cỗ tiểu thanh hương phiêu tán. Nhìn xuống, có thể thấy rõ lầu dưới sân khấu lớn, thấy rõ lầu dưới người thiên hình vạn trạng. Công tử, hôm nay ngài đến thật là đúng lúc. Hôm nay chúng ta Ngọc Hoa Lâu Hoa Khôi, Bách Hợp Tiên Tử sẽ ở trên sân khấu đánh đàn một khúc. Tú bà nhẹ nói. Há, cái kia riêng ta thì thưởng thức cái này Bách Hợp Tiên Tử cầm kỹ. Bất quá tại Bách Hợp Tiên Tử sẽ thổi tiêu sao? Lý Chính nhiều hứng thú mà hỏi. Ngạch, cái này Bách Hợp Tiên Tử từ nhỏ luyện là cầm kỹ, tạm thời sẽ không thổi tiêu. Tú bà có chút lúng túng nói. Đã như vậy, vậy liền phía trên một số hảo tử thức ăn ngon đi. Lý Chính có thoáng điểm thất vọng. Đúng, bất quá công tử phải chăng cần một số thị nữ đến phụng dưỡng? Đến 2 cái đi. Không mất bao lâu, thịt rượu đều lên đủ. Cũng tới 2 vị thiên kiều bá mị nữ tử tới phụng dưỡng. Lý Chính khoát tay chặn lại, làm cho các nàng đi phụng dưỡng Hoa Hùng. Trần Cung an tĩnh nhìn phía dưới người, lắng nghe các loại thanh âm, biểu thị cũng không cần thị nữ. Mà Lý Chính, thổi tiêu cũng sẽ không. Còn Hoa Khôi, không hứng thú. Quả thật đúng là không sai. Bách Hợp Tiên Tử xuất hiện tại sân khấu phía trên. Dưới mặt người nhất thời hưng phấn lên, các loại tiếng gọi ầm ĩ, tiếng ca ngợi. Trên lầu người cũng đi ra phòng cao thượng, đi vào trong hành lang, quan sát Bách Hợp Tiên Tử. Không thể không nói, cái này Bách Hợp Tiên Tử dài đến thiên sinh lệ chất. Mặt người đào hoa, mắt trượt giảm sóng, 10.000 loại yêu nhiêu có thể hái. Không nhìn thấy Trần Cung đều xem xét hai mắt sao? Đến mức Lý Chính không hứng thú, sẽ không thổi tiêu. Tại mọi người chờ mong dưới, Bách Hợp Tiên Tử chậm rãi ngồi xuống đánh đàn đạn khúc. Không thể không nói, cái này đánh đàn đạn đến rất không tệ. Một cỗ phong cách quý phái. Đáng tiếc sẽ không. Ai, không nói cũng được. Lần này đi vào Ngọc Hoa Lâu, Lý Chính cảm tưởng gì không nói. Trần Cung ngược lại là nghe được không ít tin tức hữu dụng. Đến mức Hoa Hùng rời đi thời điểm, còn cùng 2 vị kia thị nữ chào hỏi đâu. Buổi tối sân luyện võ, Hoa Hùng cùng Dạ Lăng Vân đối chiến. Vân Lâm ở bên cạnh quan chiến sau khi kết thúc, Dạ Lăng Vân một số nghi ngờ nói. Hoa huynh, ngươi hôm nay trạng thái không đúng lắm a, cảm giác khí lực có chút mềm a. Hoa Hùng thật thà cười một tiếng. Hôm nay bồi chủ công ra đi du ngoạn, hao tốn không ít khí lực.